Alo, các vị có nghe không? Rồi, cảm ơn. Kể rồi, chúng ta học xong cái bài kinh Quán Kiến. Tôi nhắc sơ lại thôi, có nghĩa là khi chưa có học đạo á, thì mình không biết gì hết. Nếu có khá một chút nữa đó, thì khi mình học đạo chút đỉnh rồi đó, thì mình chỉ biết là sự hiện hữu của mình ở đời này á, nó là sự hiện hữu của năm uẩn, hoặc là của sáu căn, hoặc là của 12 xứ, hoặc là của 18 giới, hoặc là của danh sắc, hoặc là của thân và tâm, hoặc là của tinh thần và vật chất, hoặc là hồn với xác, ví dụ như vậy. Đó là cái ví dụ chung của mình. Nhưng mà khi mình có học đạo thì mình mới biết thêm một chuyện nữa, đó là chúng sanh ở đời này nè, nó có nhiều cái trình độ khác nhau, và từ đó nó dẫn đến một cái chuyện nên nó có nhiều cái duyên nghiệp, khuynh hướng tâm lý khác nhau. Và từ chỗ này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện đó là chúng sinh có nhiều cái hình thức hiện hữu khác nhau. Có nghĩa là có người ở trong đời này họ có mặt với sự hiện hữu đầy đủ của năm uẩn, nhưng mà có người đó thì họ chỉ có thân mà không có tâm. Cái này thì không có Đức Phật ra đời được, lấy mình không biết. Nhưng có một điều là sự hiện hữu này nó không phải kéo dài lâu nha, chỉ kéo dài một thời gian thôi. Tức là họ chán tâm thì họ chịu tu thiền, họ nguyện sanh vào cái cõi vô tưởng, chỉ có thân mà có tâm. Rồi họ chán thân ấy, thì họ mới là tu cái thiền vô sắc, chứng thiền sắc giới xong rồi họ tu thêm cái thiền vô sắc để mà bỏ cái thân, chỉ còn giữ lại cái tâm thôi. Nhưng mà dù rồi có một hạng thứ ba nữa, nó là họ sanh ra đời có đầy đủ thân và tâm. Như vậy thì chúng sanh có cõi ngũ uẩn, tứ uẩn và nhất uẩn. Có chúng sanh hữu tưởng, có chúng sanh vô tưởng, và có chúng sanh phi tưởng, phi phi tưởng. Tuy nhiên, do không có biết Phật Pháp, không có học đạo, và cái sự ra đời của chư Phật là hiếm hoi, cho nên cái người mà biết đến tất cả những hình thức mà hiện hữu này là không phải dễ. Không phải dễ. Thì cái điều quan trọng nữa đó, và cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là dầu sanh ra trong cái hình thức nào, trong cảnh giới nào, thì miễn là còn phàm phu thì chúng ta còn có cái đam mê, cái chấp trước ở trong cái sự hiện hữu của mình. Tôi sanh ra tôi làm con chuột thì tôi sẽ hài lòng với tất cả những gì đó thuộc về con chuột. Tôi sanh ra tôi là một vị hoàng hậu, tôi sanh ra tôi là một vị hoàng đế, tôi sanh ra tôi là một vị càn thác bà, sống trong cái rễ cây, trong lá cây, trong bông hoa, thì tôi hài lòng với thân phận của một càn thác bà. Tôi sanh ra làm đế thích, làm ma vương, làm phạm thiên, hữu tưởng hay là vô tưởng, hay là phi tưởng phi phi tưởng, thì tôi cũng hài lòng với cái hình thức hiện hữu của tôi ở đây. Khi vị chánh đẳng giác ra đời đó, thì ngài nói cho mình biết tất cả những hình thức hiện hữu, và ngài cho biết rằng dù hình thức nào đi nữa đó, nó cũng là cần phải được quán chiếu qua ba khía cạnh vô thường, khổ và vô ngã, để làm chi? Để chán. Từ cái nhàm chán dẫn đến ly tham, và từ ly tham nó dẫn tới giải thoát. Ngài cho mình biết rằng dù cái hình thức hiện hữu nào đi nữa thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Hôm nay mình như vậy nhưng mà ngày mai mình lại khác. Kiếp này mình như vậy nhưng kiếp sau mình lại khác. Bởi vì cái duyên nghiệp nhiều đời mà nó cứ đưa đẩy chúng ta từ cái bến bờ này sang cái bến bờ khác. Tôi thích hành thiền, tôi từ trên phẩm thiền, rồi tôi từ hành từ từ chỗ thích hành thiền tôi mới đắc thiền, tôi sanh về phẩm thiên. Nhưng mà hết cái tuổi thọ phẩm thiên rồi tôi mới trở xuống như đây. Tôi trở xuống đây tôi đi về đâu? Tôi trở xuống đây tôi đi về đâu? Trong vô số kiếp sanh tử trước khi tôi về phẩm thiên là tôi làm đủ thứ nghiệp hết. Bố thí, trì giới, nghe pháp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm nói dối uống rượu rồi tà kiến rồi đủ thứ hết, tôi làm đủ thứ nghiệp hết. Nhưng mà do cái nghiệp tu thiền ấy, thì tôi sanh về phạm thiên, tôi sống hết cái tuổi thọ trên đó, tôi trở về đây đó thì toàn bộ những cái nghiệp cũ, những cái nghiệp trước khi tôi về phạm thiên ấy, bây giờ tới phiên nó đòi làm việc đây, tới phiên nó làm việc đây, à, tới phiên nó làm việc. Có nghĩa là cái nghiệp, nếu mà nhầm ngay cái lúc mà cái nghiệp sát sanh của tôi mà nó trổ quả đó, thì tôi sanh trở xuống bốn đường sa đọa. Còn nếu mà ngay lúc đó mà cái quả lành nào đó của tôi trong quá khứ mà trổ quả đó, thì tôi làm hoàng hậu, làm vua, làm tướng, làm nhà giàu, làm triệu phú, làm giáo sư, làm bác sĩ, tùm lum hết. Còn nếu mà khi mà cái lúc đó là cái lúc mà cái ác nghiệp nó trổ đó, thì tôi đi tùm lum ở trong các cái khổ khổ nha. Thì nói về các vị hình dung là được không, các vị có hình dung được cái này không? Đó, thì Đức Phật ngày ra đời ngày cho mình thấy rằng cảnh giới nào nó cũng là mong manh phù du. À, nó mong manh phù du là vì sao? Là vì một đó là bản chất tam tướng, có nghĩa là có đó rồi mất đó, nó không phải là của mình. À, cái thứ nhất là do cái tác động của cái luật tam tướng. Cái thứ hai nó là tác động của cái nghiệp nhân quả báo ứng, có nghĩa là trong vô số kiếp luân hồi mình nó tạo biết là bao nhiêu nghiệp. Cho nên bây giờ mà mình có làm con chuột con dế thì cũng chỉ là tạm thời thôi, mà mình có làm Phạm Thiên Đế Thích cũng chỉ là tạm thời thôi, và nó cứ xoay vần, nó cứ quẩn quanh trong ba cõi bốn đường như vậy đó. Cho nên Đức Phật này dạy rằng trong hình thức hiện hữu nào đi nữa thì cũng phải quán chỉ, mình cũng cần phải thấy rằng à, mọi thứ nó đều là vô thường, là khổ. Mà cái gì là vô thường thì cái đó đáng gọi là khổ, và cái gì là khổ rồi thì cái đó không đáng gọi là của ta, là ta. Nội dung của bài kinh quán quán quán kiến là như vậy nha. Bây giờ mình học tiếp theo cái bài kinh Năm Uẩn. Bài kinh Năm Uẩn, bài kinh Năm Uẩn ở đây Đức Thế Tôn chỉ nói trước sau về Năm Uẩn thôi. Năm Uẩn hay là Thủ Uẩn là đồng nghĩa, nhưng mà tại sao mà ngài lại đem nhấn mạnh hai cái đồng nghĩa ra đây làm chi? Là vì ngài cho mình thấy cái ngu của phàm phu, ngài cho mình thấy được cái ngu của phàm phu. Trước hết ngài kể cho mình thấy đây là sắc này, là những thành tố vật chất, thọ này là những cảm giác của thân tâm, tưởng này là những cái hồi ức, những cái kinh nghiệm tích lũy, những cái chấp trước, những cái ý niệm, những cái quan điểm, rồi hành là những khía cạnh thiện ác của tâm, còn thức là cái biết đơn giản của sáu căn. Nhà cho mình biết cái bản chất của cái gọi là chúng sinh nó chỉ gồm năm cái đó thôi. Nhưng mà vì sao mà có thủ uẩn? Là bởi vì ngài cho ngài biết rằng, ngài cho mình biết rằng đó là cũng năm cái phù du này nè, buồn thấy, nó lại là cái điểm tựa, nó là cái chỗ bám víu, nó là toàn bộ cái niềm đam mê chấp trước nấn ná và nắm níu của phàm phu. Thì trong trường hợp nó được gọi là năm thủ uẩn, cũng là nó cũng là phù du. Các vị thấy là đây là tờ giấy này, tờ giấy dơ không còn xài được nữa, đây là cái cùi bắp nè, đây là cái vỏ lon coca nè, đây là cái chai nước suối uống rồi nè, đây là một cái miếng lá gói bánh nè, đây là một miếng vải cũ không biết cái xuất xứ là cái gì mình không biết, miếng vải, tờ giấy, vỏ lon, rồi một miếng thực phẩm dư của ai ăn không hết, gom hết mấy cái đống này lại thì gọi là đống rác, gom hết mấy này lại gọi là đống rác. Các vị thấy chưa? Hình tôi phân tích ra đó, đây là tờ giấy, đây là cái củ bắp, đây là miếng lá gói bánh, thì phân tích ra không có cái gì gọi là đống rác hết, nhưng mà gom nguyên đống lại, nguyên gom tất cả những thứ nó lại lùa vào một góc thì mình gọi nó là đống đống rác. À, mình lùa nó hết rồi nó một chỗ gọi là đống rác. Thì năm uẩn cũng vậy, khi chia nó ra nó không là cái gì hết, nhưng mà khi gom nó lại đó mà cộng với cái niềm đam mê của mình trong đó thì mình gọi nó là thủ uẩn. từng thứ thì nó là gì hết, nhưng mà gom chung lại thì gọi đó là tài sản của ông A, tài sản của bà B. Mà tại sao gọi là tài sản? Là vì người ta đã đổ mồ hôi nước mắt để người ta tìm ra nó, và hiện giờ người ta rất là trân quý nó, hiện giờ người ta đang gìn giữ nó, và cái quyền sở hữu của họ đối với những món đồ đó được pháp luật công nhận bảo vệ. Thì trong trường hợp đó, những món đồ mà rời rạc vặt vãnh này đó nó được gọi là tài sản. Các vị có nghe kịp không? Thì tài sản nó có nhiều trường hợp. Một cái tòa lâu đài 5-70 triệu đô la cũng là tài sản. Một cái túp lều tranh chỉ có chừng 20 mét vuông thôi, trong đó có một cái nồi, hai cái chảo, một cái vá, một cái cuốc cũng là tài sản. Khi nó được gọi là tài sản là bởi vì người ta nhắm đến khía cạnh gì? Là bởi vì nó, cái quyền sở hữu đó được pháp luật xã hội công nhận. Và bản thân cái người chủ của những món này, họ tạm thời chưa muốn giục nó, chưa muốn bỏ nó, họ còn đang muốn giữ nó lại để sử dụng. Thì trong trường hợp đó nó còn được gọi là tài sản. Ở đây cũng vậy, năm cái cuốc giá nồi niêu này nè, cộng lại nè, thì gọi là năm, nếu mà cộng lại bằng cái niềm đam mê của chúng sinh ấy, thì gọi là năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn tức là cũng năm quẩn này nè, mà được chúng sinh nhìn bằng cái niềm đam mê, nhìn bằng cái phiền não, ở trong cái tiếng Pali gọi là aramana, aramana phavina. Do dựa vào khía cạnh đối tượng, khía cạnh mở này cái mở kẹp bị mở đầu được bị biết nên gọi là quẩn hay thủ quẩn. Bị biết kiểu năm quẩn thật ra nó trước sau như một, nhưng mà gọi là thủ quẩn là bởi vì trong trường hợp mà mình nhìn ngắm nó bằng bằng cái gì, mình nhìn nó bằng cái sự chấp trước, bằng nhìn nó bằng cái sự chấp trước, nhìn nó bằng cái sự đam mê, thì trong trường hợp đó nó được gọi là năm thủ quẩn. Bà con muốn biết thêm á hả, thì bà con coi trong cái kinh Chuyển Pháp Luân, nên tập cái này. À, nên tập cái này lên trong đó Đức Phật dạy. Phật dạy sao? Sanh già đau chết 300 vân vân là khổ. Tôi nói gọn lại năm thủ quẩn là khổ. Bây giờ nãy tụi nó có nói chữ quy, nên tập là tập cái gì? Tập cái gì? Nên tập ở đây có nghĩa là nghe tăng ni nói cái gì mà nghe nó kỳ kỳ á, thì mình có hai việc phải làm. Việc thứ nhất là mình hỏi ngược lại, là cái này muốn biết thêm mà đọc ở đâu, đó là hỏi lịch sự. Còn mà hỏi kiểu mà thấy ghét đó là xin nói cái này sẽ dựa vào đâu vậy nha. Nói thì còn nói thì nói kiểu dễ thương là xin hỏi là nếu muốn đọc thêm cái này đọc ở đâu, đó là việc thứ nhất là phải hỏi lại. Cái việc thứ hai phải làm đó là tự mình phải đi nghiên cứu thêm, nhất là bây giờ có internet. Sáng nay có một người Phật tử, hôm qua tôi có người Phật tử gửi cho tôi một cái clip mà quay về một, quay hình ảnh của một cái vị gọi là đại minh sư thời mạt pháp, mà trong đó không có nói pháp danh, còn trẻ, giọng lơ lớ như là giọng của người Tàu mà tiếng Việt cũng có vững, mà có nguyên một cái đám đồ chúng đang xì xụp bên dưới để nghe. Bên Mỹ cái này đó thì giáo lý thì hoàn toàn là chỉ có nói tới nó luôn một chuyện thôi, đó là mình khổ là do nghiệp nhé. Và mọi người phải thương yêu nhau và hãy xóa bỏ mọi cái ý niệm chính trị cộng hòa hay cộng sản đều tốt hết, thì cái như vậy. Và cứ chừng đó lý tưởng mà cứ nói tới nói lui, nói tới nói lui, mà cả một cái rừng người nó đang xì xịt bên dưới, tôi coi đó tôi hơi giật mình mà có chút chạnh lòng. Chạnh lòng ở chỗ là giáo lý mình trình bày có gốc có gác á, thì người ta không có nghe, mà người ta thích mấy kiểu mơ hồ mà linh tinh như vậy là người ta là thích. Thì tôi giật mình, tôi nghĩ sẽ có dịp thì cũng nhắc bà con nhớ giùm một chuyện, không có tin ai hết. Cái điều quan trọng nhất là chỉ tin vào cái gì mà mình có thể kiểm chứng. Ok, tiếp theo là cái kinh Sô Ná hả, kinh tiếp theo là kinh Sô Ná. Đức Phật này dạy rằng là kinh Sô Ná, cái bài kinh này rất là quan trọng, do không quán tam tướng trên năm uẩn phàm phù sống trong so sánh, từ so sánh sinh phiền não và đau khổ. Nguyên cái bài kinh nó nội dung nó như vậy: do không quán tam tướng nên năm uẩn, nên phàm phu sống trong so sánh. So tôi viết sai nha, so chứ phải soi, sống trong so sánh, mà cái từ so sánh nó sinh ra phiền não và đau khổ. Nguyên bài kinh nó nội dung là như vậy. Tức là nhìn vào ở trong cái câu này, nếu mình dịch lại cái dịch thế này: những ai nhìn vào cái sắc vốn, thêm chữ vốn nữa, vốn vô thường khổ này nè, thêm chữ vốn nữa, cái chữ vô thường khổ ở đây nó là tỉnh từ nha, nó là tỉnh từ, trong trường hợp đó là tỉnh từ. Những ai, hoặc là nói theo một cách khác là những ai nhìn vô cái đống rác hôi thối này nè, nhìn vô đống rác rác hôi thối này nè mà thấy rằng đây là đẹp hơn, đây là tốt hơn, thì ở đây cũng vậy. Những ai, những sao môn bà la môn nào mà thấy cái sắc vô thường này nè, nhìn nó đó, nhìn cái vô thường này nè, chứ không phải là nhìn vị đó nhìn thấy nó là vô thường, không phải, mà nhìn cái vô thường này nè, các vị nghe kịp không ạ? À? Nhìn cái vô thường này nè mà lại nghĩ rằng đây là đẹp hơn nè, đây là tốt hơn nè, thì không được. Phải hiểu như vậy. Chứ còn cái lời dịch này rất là dễ hiểu lầm. Dễ hiểu lầm là những vị sa môn bà la môn nào mà quán sắc vô thường khổ biến hoại là, thì cái chỗ này nó hơi hơi kẹt. Thêm nếu mà muốn cho rõ đó thì thêm chữ vốn nữa: những ai mà nhìn cái sắc uẩn vốn vô thường này đó, là ta hay hơn hoặc là ta bằng hoặc là ta thua, thì trong trường hợp đó, đó đây đây là nghe nói rằng người đó là gì, cái này là ngài Minh Châu là dịch quá rất là sát là Bali: những vị ấy đâu phải là những ai khác nếu không phải là những người không thể như thật. Cái, bây giờ mình nói theo cách đơn giản là những ai mà nhìn thấy sắc uẩn vốn vô thường này đó bằng cái tâm niệm so sánh hơn bằng thua đó, thì đó là những người có cái nhìn không có như thật. Đó là những người không có được cái tri kiến như thật, đó là những người có cái nhìn không đúng như sự thật. Cái có còn ôm cái câu tiếng Việt thì rất là tối nghĩa, rất là khó nha. Ở đây chúng ta có trong trong trong đâu ta, trong kinh Thập Thượng nghe, kinh Thập Thượng phải đi Trường Bộ ha, có kể chín kiểu so sánh này tiếng Bali kêu là ma nhé. Thường được dịch là mạng, ma ná, chữ ma ná nè, chữ ma ná là khi Đức Phật ra đời đó, thì chữ ma ná nó có nghĩa là một cái tâm trạng so sánh kiêu ngạo, proud. Nhưng mà cái chữ gốc của cái chữ mana này đó, trước kia đó nó có nghĩa là sự so sánh, sự cân đong đo lường. Mana là sự cân đong đo đếm. Chữ mana nó có nghĩa là cân đong đo đếm. Thì nó có 9 trường hợp. Có 9 trường hợp ha. Giờ tôi đọc các vị ghi nha. Hơn nghĩ là thua, hơn nghĩ là bằng, và hơn nghĩ là hơn. Không biết có ai biết kịp không ta? Khổ thiệt. Hơn nghĩ là bằng, hơn nghĩ là thua, rồi hơn nghĩ là hơn. Đó là ba rồi. Bây giờ tới bằng nè. Bằng nghĩ là bằng, bằng nghĩ là hơn, bằng nghĩ là thua. Nghĩa là lấy ba cái này nhân ba, lấy ba cái này nhân lẫn nhau nha. Lấy ba cái này nhân lẫn nhau, hơn nghĩ là thua, rồi hơn nghĩ là bằng, rồi hơn nghĩ là hơn. Rồi cái thứ hai là bằng nghĩ là bằng, bằng nghĩ là thua, bằng nghĩ là hơn. Rồi cái thứ ba là thua cũng như vậy, thua nghĩ là bằng, thua nghĩ là hơn, thua nghĩ là thua. Ba nhân ba là chín. Đã. Có nghĩa là nó có trường hợp thua nghĩ là hơn, nghĩa là sao? Đó là trường hợp như mình không có bằng người ta, nhưng mà mình cứ nghĩ mình hơn người ta không à. Các vị có nghe kịp không? Mình không bằng người ta mà mình nghĩ mình hơn người ta, mình không bằng người ta mà mình nghĩ rằng mình bằng người ta. Rồi mình thua người ta đó mà mình nghĩ rằng là mình hơn người ta. Nói chung là rồi có trường hợp mình không bằng người ta và mình biết rõ là mình không bằng người ta, nhưng mà cái biết này nó bằng cái sự so sánh, phải nhớ rõ nha. Bậc thánh cũng biết đối phương hơn mình cái này, kém mình cái kia, nhưng không phải bằng tâm trạng so sánh để chấp thủ như phàm phu. Đó, bậc thánh biết. Ví dụ như bị các ngài biết là các ngài biết cái đèn nó màu xanh, thí dụ như vậy. Các ngài khi mà các vị bây giờ các vị làm thử một cái soi, sẽ làm một thử một cái thử nghiệm như thế. Bây giờ mình các vị nhìn, các vị thấy một cái chiếc lá màu xanh, rồi nhìn sang kia thấy cái chiếc lá màu vàng, thì trong cái nhìn này đúc là nó có so sánh, nhưng mà có so sánh thì nó không có phiền não. Thì mình thấy cái này nó màu xanh, cái kia nó màu vàng vậy thôi, nhưng mà nó có trường hợp so sánh mà nó làm nảy cái phiền não. Thí dụ như mình nhìn, mình thấy cái đứa con của mình á so với con người ta, cái đôi giày của mình so với đôi giày của người ta, cái nhà của mình, cái xe của mình so với cái nhà, cái xe của người ta. Rồi trong trường hợp mình so sánh bằng cái tâm trạng như thế nào. Còn trong trường hợp mà mình đi chơi ngoài thạc hoặc ngoài rừng, mình nhìn mình thấy ở cái bông này nó thì nó màu tím nè, cái bông kia nó màu đỏ nè, thì mình chỉ thấy biết là nó khác nhau vậy thôi. Chứ trong trường hợp là cái tâm mình nó không giống như là khi mình so cái xe của mình với xe người khác, các vị có phân biệt được đó không ạ? Alo, các vị có phân biệt được đó không? Tức là một bên đó thì các vị chỉ biết à, cái hoa này nó màu tím nè, cái hoa cái màu đỏ hết, nó nhìn nó không đi xa nữa. Còn có trường hợp thứ hai là mình phân biệt là để mà mình bực mình, phân biệt để mà thích, phân biệt để mà bực mình. Thì hai cái này khác nhau. Cho nên không phải bậc thánh họ không biết cái gì, họ không biết cái sự khác biệt giữa A với B, không phải. Nhưng mà họ biết chứ họ không có so sánh. Họ biết là họ biết ở cái này nó màu hồng nè, cái này nó màu xanh nè, này màu đỏ nè, cái này nó màu trắng hết, cái đó là hết, không đi xa nữa. Còn mình so sánh để mà thích, so sánh để mà ghét. Hai cái này. Như vậy thì chính cái này nó chia làm hai. Chính cái này. Chính kiểu so sánh này được chia thành hai trường hợp. đó gọi là giác tha quá mê nát, gọi là như thật mạng. Trường hợp thứ hai là á giác tha quá mê nát là hư quyển mạng. Như thật mạng có nghĩa là hơn biết là hơn, thua biết là thua, so sánh là thua, mà bằng biết là bằng. Trong chính cái đó chỉ có ba là như thật mạng, sáu cái còn lại là hư dối. Hư dối chỉ có La Hán mới hết hẳn ngã mạn. Ba tầng thánh thấp vẫn còn chút ít ngã mạn, nhưng chỉ là như thật mạng. Ghi vậy hiểu không ta? Alo, có nghĩa là chín cái ha, thì phàm phu có đủ chín à, phàm phu có đủ chín mà thánh hữu học có chỉ có ba à. Rồi các vị người ta hỏi ba là ba là sao, các vị nói à hơn, các vị biết là hơn, có chút so sánh trong đó, thua biết là thua, bằng biết là bằng. Còn phàm phu của mình thì có đủ chín luôn nha. Mà các vị biết ngày xưa còn bé còn be đó, thì tôi không có thâm lắm cái mạng này. Tôi cứ nghĩ mạng là kêu từ toàn bộ cái đau khổ và phiền não nó đi ra từ cái mạng. Đây là một cách nói không có sai. Có chỗ thì mình nói là vô minh, là tham ái, là tà kiến, nói sao cũng được. Nhưng mà giả sử như mình nói tập trung vào cái mạng cũng không sai. Không sai. Không sai, mình nói vì dính gì có cái mạng thì mới có cái khổ nữa. Không sai. Vì bằng chứng là chỉ có vị La Hán mới chấm dứt được cái ngã mạng thôi. Nhớ nha. Chứ còn có cái này, còn có so sánh là còn có vấn đề. Còn có so sánh là còn có vấn đề. Mà người ta thánh nhân thì thánh hữu học có so sánh, người ta nói nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng có nghĩa là biết mình không bằng người ta, biết mình bằng người ta, biết mình thua người ta, biết để mà biết vậy thôi, mặc dù trong đó nó cũng còn có một chút so sánh trong đó, nhưng mà nhẹ nhàng nhưng mà không như phàm phu. Cái so sánh phàm phu nó có thể dẫn đến một cái họa gọi là cái họa vong quốc mất nước, nó dẫn đến sự tan nhà nát cửa, nó dẫn đến việc chết cho người này người kia chỉ vì cái lòng kiêu ngạo của mình thôi. Dễ sợ như vậy, chỉ vì cái lòng kiêu ngạo, chỉ vì cái lòng so sánh của mình, chỉ vì mình không muốn người ta hơn mình, chỉ vì không muốn người ta hơn mình, chỉ vì mình không muốn người ta, không muốn mình thua người ta, mà nhiều người đó chuyện gì cũng làm. Ở đây đừng có bắt tôi phải nói rõ nha, nhưng mà tự quý vị thấy, thí dụ như cái người đó là có những người họ không có chọc ghẹo thù quát như mình hết, nhưng mà trong cái ngôi làng nó tự nhiên cất một cái nhà to đùng lên, thì cái chuyện đầu tiên là thiên hạ có so sánh, từ so sánh mà đâm ra cái ganh tị. Mà các vị biết khi mà đã ganh tị rồi đó thì bây giờ kêu mình đâm người ta chết đó, thì mình không dám mà đó, bị đủ thủ quán đâu đâm. Thứ hai nó còn pháp luật đó mình không dám, nhưng mình trong bụng mình đó, thì tự nhiên là mình thấy rằng cái người đó mình nào nay mai mình nghe người đó bị chết rồi đó, thì cái là lòng mình nó ra làm sao. Bây giờ tôi xem một chút, không biết ai mà lịch sử bây giờ này mình đi. Cho nên đó là tôi xin nhắc lại bà con một chuyện mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Nhiều người tự cho mình là tôi chưa bao giờ tôi có ý đi cướp giật của ai, tôi chưa bao giờ tôi có ý giết người. Tôi tin trong rừng này là như vậy. Tôi tin bà con trong rừng này chưa bao giờ có ý đi ăn cướp. Tôi tin trong rừng này chưa, quý vị chưa bao giờ có ý đi giết người. Tôi tin. Tôi tin trong rừng này, những người trong rừng này chưa có ai ác đến mức mà muốn cho người ta tan nhà nát cửa. Tôi tin. Tuy nhiên cái này tôi cũng tin nè. Quý vị không có lòng giết người, quý vị không có lòng cướp giật, quý vị không có lòng làm cho người ta tan nhà nát cửa, nhưng mà coi chừng trong lòng quý vị sẵn sàng có le lói một chút niềm vui, một chút hài lòng khi nghe ai đó bị nạn. Xin trung thực nhìn rõ lòng mình nha, không có cần phải thú tội với ai hết, nhưng mà phải trung thực với lòng mình có đúng như vậy hay không. Và nếu quý vị còn nghi ngờ, tôi xin đem tôi ra làm vật hy sinh. Bản thân tôi có, tôi chưa bao giờ có ý giết người, tôi chưa bao giờ có ý làm cho ai đó tan nhà nát cửa, tôi chưa bao giờ có ý sang đoạt cướp giật của ai hết. Tuy nhiên tôi từng có cái tâm trạng là giá mà mấy cái người ni này mà họ lăn đùng rồi họ chết rồi, thì thế giới nó đỡ khổ biết bao nhiêu. Tôi từng có suy nghĩ cái đó, tôi từng có suy nghĩ cái đó. Có những người là đừng, thì dĩ nhiên tôi không có làm sao tôi nói cụ thể là được, nhưng mà có những người tôi nghĩ nếu bây giờ mà họ lăn rồi họ chết thì đỡ khổ người khác biết bao nhiêu. Tôi có nghĩ như vậy rất là nhiều. Hoặc là nhiều khi tôi không có nghĩ cụ thể như vậy, nhưng mà ít ra nếu mà tôi nghe họ chết rồi thì nó có một cái gì đó rất là dễ chịu. Chính cái cảm giác dễ chịu đó nó cũng là một cái ác, các vị biết không? Mà từ đâu nó ra nha? Vì có so sánh. Chính vì có so sánh cho nên là mình mới có cái ý giết người, hoặc là ít ra đó là mình cũng có cái lòng vui khi nghe người khác bị cái gì đó. Thì tin tôi, tại sao tôi phải đem cái chuyện này ra tôi phanh phui ở đây, là bởi vì tôi muốn nói một điều, đó là cái ác của mình nó vi tế ghê gớm lắm. Cái ác của mình nó ghê gớm. Mà tu hành là gì? Là mình phát hiện ra mọi hình thức phiền não, mọi hình thức phiền não. Ngày xưa đó tánh mình nóng, mình sẵn sàng dùng tay dùng chân hoặc là chửi bới nặng nề. Bây giờ biết đạo mình không có như vậy, vì đó là ác nghiệp, ác nghiệp mình không có làm. Nhưng mà trong đấy sâu trong tâm khảm của mình nó vẫn tồn tại, nó vẫn le lói, nó vẫn lấp lánh đâu đó cái ác ngầm mà mình không biết. Tôi kể các vị nghe một câu chuyện đó, tôi kể cũng nhiều lần rồi mà nhắc tới đây tự nhiên tôi nhớ, chứ tôi không có chuẩn bị, tự nhiên tôi nhớ rồi thôi. Là cái bà đó, bà một câu chuyện rất là tào lao và rất là lạc đề. Là cái bà đó, bà đi bác sĩ, bà nói là không biết vì sao lúc này bà bị cái bệnh gì mà trong bụng nó dư hơi hay sao đó, mà bà cứ đánh rắm liên tục. Bác sĩ, bà muốn nhờ bác sĩ trị bà chứ bằng như vậy nó bất tiện lắm, đi đâu đi sinh hoạt bất tiện lắm. Nhưng có một điều, thưa bác sĩ, cái bệnh dư hơi tôi đánh rắm vậy thôi, chứ nó được cái là nó không có tiếng, nó cũng không có mùi, tự tôi biết vậy thôi. Thì bác sĩ không nói, thật ra đó vấn đề của bà nó không phải chỉ là cái vấn đề dư hơi trong đường ruột, mà trước hết tôi phải chữa luôn cho bà cái bệnh là về lỗ tai và về lỗ mũi. Vì thật ra nãy giờ là tôi nghe rất rõ và tôi muốn chết luôn, nhưng mà bà đó thì bà lại không nghĩ tới cái đó, bà chỉ nghĩ là bà bị dư hơi trong ruột thôi. Cho nên chị đầu tiên tôi phải chữa, tôi phải viết giới thiệu cho bà chuyển mà qua bên cái khâu mà tai mũi họng trước. Cái chuyện này nhiều người cứ tưởng là có chuyện đùa, nhưng mà tôi đọc có chuyện này tôi giật mình. Thì ra hành giả tứ niệm xứ y chang như cái bà này vậy. Mình cứ tưởng là đó giờ mình cứ lo danh lo lợi lo chồng lo con, bây giờ mình vô trong đây đó là mình giải quyết cái vấn đề, là mình vô đây là mình không còn lo vợ chồng con cái nữa, nhà cửa danh lợi nữa. Mình vô đây là mình ăn bắt quan trai, ăn một ngày một bữa, như vậy là mình đã tốt rồi. Giống như cái bà này, bà nghĩ là bây giờ cái giải quyết cái chuyện mà bà phải giải quyết chỉ là vấn đề đánh rắm thôi. Và bác còn khoe bác sĩ là thịnh, nhưng bác sĩ biết là không có tiếng mà nó cũng không có mùi. Nhưng mà bác sĩ thì ông lại biết rất rõ, là nãy giờ ông nghe rất rõ, ông nghe rất rõ, ông nghe bằng mũi và nghe bằng lỗ tai rất rõ, mà bản thân đương sự thì không biết, cứ tưởng là mình có một chuyện kia thôi. Thực ra chúng ta có nhiều vấn đề ghê gớm lắm, mà khi mình không có khả năng nhìn hết vấn đề của mình thì làm sao mà mình giải quyết vấn đề. Tất cả vấn đề nó chỉ có thể được giải quyết khi mà ta rọi sáng từng cái góc khuất của nó. Chứ ngày nào mà nó còn có chút gì đó mà nó chưa được soi rọi thì cho đến khi đó vấn đề nó chưa được giải quyết một cách gọi là toàn diện. Thì tu hành cũng y chang như vậy, mình phải có cái gan mình nhìn thấy à, mình có phải có cái gan mình nhìn thấy cái này nó tào lao này, cái này là phải bỏ này. Và tôi chỉ nhắc là một chuyện mà tôi đã nhắc rất là nhiều lần, đó là bà con làm ơn nhớ là một điều, đó là có nhiều chuyện mình làm không thấy kỳ mà người khác mình thấy kỳ. Đây cũng là một cái cơ hội tốt để mà mình quan sát bản thân mình. Ha? Có nhiều chuyện mình làm mình không thấy kỳ, như bữa hổm tôi có nói rồi, người ta thấy khoe, khoe con của tôi, khoe nhà của tôi, khoe tùm lum hết. Ê, tôi biết tôi nói cái này là tôi bị ném đá mà thôi kệ, nha. Bởi vì coi như hy sinh ha. Tại sao mà mình có can đảm mình chụp cái hình của mình đem lên Facebook? Mình nghĩ làm sao vậy? Mình nghĩ làm sao mà mình dám đem cái hình mình bỏ lên Facebook? Mình nghĩ khi mà mình nhìn hình người khác bỏ Facebook, mình nghĩ cái gì? Thì tại sao mình không nghĩ ngược lại, người ta nghĩ về mình cũng giống như vậy thôi. Thì nãy tôi nói là bị ném đá, là ném chỗ đó. Mình đem hình con mình lên trên đó mà có người còn động trời nữa, họ còn tán thán con của họ. Trời ơi, sẽ biết nó 3 tuổi, nó 4 tuổi, nó biết lại Phật. Mà họ khoe với mình mà họ quên mất rằng cái người mà họ khoe là trên 40 tuổi rồi. Mình mẩy thương tích tùm lum, đâu phải là cái gì đâu không biết. 4 tuổi mà biết lạy Phật là sao? Ông già nó 4 tuổi mà lạy Phật chưa xong kìa. Thì nói gì là nó 4 tuổi? Cái vị có biết cái chữ mà lạy Phật chưa xong không? Hiểu gì về Phật? Thì cũng do làm sao đó mà mới biết chùa, rồi đi chùa rồi gặp Phật thì thấy hay hay hay, thấy linh linh quỳ lạy vậy thôi. Chứ còn mà ai cắt kế mà hỏi cái chữ Thế Tôn là cái gì? Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, chánh đẳng chánh giác, nghĩa là gì? Là ngọng. Mình đâu trả lời được, mình đâu có trả lời được, hỏi là ngọng nha. Như vậy thì ông già nó 40 tuổi mà lạy Phật mà còn ấm ớ về Phật, thì làm sao mà một đứa con nít mà 4 tuổi mà nó có thể mà biết lạy Phật vậy mà đi khoe cho được? Đúng, tôi tin nó có chắp tay, tôi tin, nhưng mà nó bắt chước bố mẹ nó thôi. Cho nên tôi trở lại một điều đó, đó là có nhiều khi mình làm cái gì đó mình có thấy nó không có kỳ, nhưng mà mình nhìn người khác làm thấy nó kỳ ghê gớm. Cho nên hãy, nếu vậy hãy nhìn mình như nhìn kẻ khác, à, sẽ thấy ra nhiều điều xưa nay chưa thấy. Đó là một công thức. Có nhiều chuyện mình làm không thấy kỳ mà người khác làm thì mình thấy kỳ. Như vậy thì để thấy được cái nào nó là kỳ đó mà thấy nhiều hơn, rõ hơn, thì chỉ có một cách thôi, là hãy nhìn mình như là nhìn kẻ khác, thì anh sẽ thấy ra nhiều điều xưa nay anh chưa bao giờ thấy. Đó là cái kinh Sô Ná một. Còn cái kinh Sô Ná hai, cũng y chang như vậy. Kinh Sô Ná hai: ai chưa thấy được lý duyên khởi của năm uẩn thì không thể giải thoát. Lý duyên khởi là sao? Sắc, tập khởi của sắc, sự chấm dứt của sắc và con đường dẫn đến sự chấm dứt đó. Do không thấy năm uẩn là khổ, mở đơn không thấy khổ đấy. nên mới tạo các nghiệp sinh tử. Bằng tha mái mà ốc đơn không hiểu tập đế, không thấy rằng, không thấy rằng khi đau khổ hả, khi đau khổ không hiểu rằng chỉ có niết bàn là cứu cánh giải thoát thật sự, lại hướng đến những cứu cánh thoát khổ khác. Cái đó gọi là không hiểu diệt đế. Và làm mọi cách để diệt khổ mà không hề biết gì về bát thánh đạo. Mở bằng đơn gọi là không hiểu đạo đế. Không thấy năm uẩn là khổ đó, có nghĩa là không thấy khổ đế. À, nên mới tạo các cái nghiệp sinh tử bằng tham ái, có nghĩa là sao, do mình không hiểu năm uẩn là khổ, cho nên là mình mới là làm sát sanh trộm cắp tà dâm ấy. Rồi mình mới bố thí trì giới, rồi ô làm đủ việc thiện hết để mà mong sanh về cõi này cõi kia, mong đời sau sanh ra được sung sướng, được dễ chịu, được an nhàn. Thì nó gọi là không hiểu tập đế. Còn không hiểu diệt đế có nghĩa là khi mình khổ quá đó, là mình cứ nghĩ đến một cái cứu cánh gì đó, thì mình không hề biết rằng chỉ có niết bàn mới là sự giải thoát thật sự. Mà lúc đó mình hướng sanh về cõi này cõi kia, mong là được trở về với Phạm Thiên, với một đấng Chí Tôn. Thậm chí bên Tàu ngày xưa đó, mà giáp bây giờ cũng còn, họ tin những cái chuyện động trời đó, mà tin đó là trong núi đó có mấy ông tiên trường sanh bất lão. Bây giờ mình là thanh tâm quả dục, sống theo cái tinh thần của lão giáo đó, thì sẽ có một ngày đó mình về về núi gặp tiên, rồi cũng được trường sanh bất lão. Còn ở đâu thì nó không được, chứ nó chỉ mơ hồ ở trong núi. Tiên là mấy ông mà cởi hạt, tiên là mấy ông mà có thể ngồi đánh một cái ván cờ mấy ngàn mấy vạn năm. Hiểu mơ hồ như vậy, họ chỉ mong được như vậy thôi. Ai mà có nghiên cứu về cái lão giáo, đạo giáo của Tàu, mà thấy cái người Tàu họ tin những cái gì rất là mơ hồ như vậy. Mơ hồ. Có cái niềm tin Ấn Độ thì tôi thấy tương đối tôi khoái. Nhưng mà so với Phật giáo thì cái quá là bên Ấn Độ giáo, tức là cái tiền thân của nó là Bà La Môn đó, thì họ tin là toàn bộ vũ trụ này là do đấng Phạm Thiên Chí Tôn này tạo ra. Ngài tạo ra bằng cách đó là ngài lấy chính ngài, ngài chia ra thành nhiều phần, con người, con thú, chim chóc, cây cỏ, vân vân. Thì nếu mà mỗi cá nhân biết tu hành đó, thì sẽ cái thời gian mà mình trở về mình hòa hợp với ngài nó nhanh hơn. Còn không mình cứ luân hồi vô số kiếp đằng đẵng không có biết ngày nào chấm dứt, cứ đau khổ triền miên như vậy. Mà mình khi mình tu tập đàng hoàng theo cái lời dạy của mấy ông Bà La Môn ấy, thì mình sẽ nhanh chóng trở về hòa hợp với ngài, giống như lá rụng về cội vậy đó. Nghe cũng có lý. Rồi có những vị đạo sĩ ở đắc thiền, họ sanh về Phạm Thiên, họ nghĩ đó là số một, bởi vì trên đó sống lâu lâu đến mức mà họ không có nhớ được họ sanh lên đây lúc nào, và chừng nào họ sẽ chết họ cũng không thấy. Mặc dù là tối đa là chỉ có 84.000 đại kiếp thôi, nhưng mà đại khái là có những vị họ không có khả năng nhìn thấy như vậy. Một vị Bồ Tát mà coi như là mình được thọ ký rồi thì khả năng thấy được kiếp trước kiếp sau chỉ có mấy chục đại kiếp thôi quý vị, chỉ được mấy chục đại kiếp thôi. Cho nên là trong cái dòng sanh tử này, nếu mà không có Đức Phật ra đời đó, thì ngay cả một người có thần thông thì cái khả năng mà nhìn trước nhìn sau nó cũng rất là hạn chế. Chính từ cái chỗ này nè, cho nên mình mới sanh ra cái tà kiến, sanh ra cái tà kiến. Mình mới thấy rằng sanh về cái cõi này cõi kia đó, nó là một cái cứu cánh thoát khổ. Cho nên ở đây Đức Phật này dạy rằng cái điều quan trọng nhất phải thấy năm uẩn là khổ, dầu trong bất cứ một cái hình thức tồn tại nào đi nữa, trong một cái điều kiện hiện hữu như thế nào đi nữa, chỉ cần năm uẩn nó còn khổ, nó còn tồn tại thì nó còn khổ. Và cái con đường nào dẫn tới năm uẩn đây, đó chính là tham ái trong năm uẩn. Chính tham ái trong năm uẩn đời này sẽ tạo ra năm uẩn đời khác. Còn việc sướng hay khổ là tùy thuộc ta nhiều phước hay tội. Ghi dự cái hiểu không ta? Alo. Tham ái trong năm uẩn đời này nè, nó sẽ tạo ra năm uẩn đời khác. Đó. Còn cái việc mà sướng hay khổ là tùy thuộc ta phước nhiều hay là nhiều phước, nhiều hay là phước ít. À, nhiều phước hay là tội, cái này là chuyện khác. À, nhưng mà chuyện đầu tiên đó là tham ái trong năm uẩn. Rồi các vị hỏi tôi chứ, tôi không biết đạo, tôi đâu biết năm uẩn là gì, mà sao tôi tham ái trong năm uẩn? Đúng, mình không học mình không biết. Nhưng mà tôi hỏi các vị nè, một cái người bình dân họ không biết chữ, họ không biết thế nào là calcium, thế nào là vitamin, họ không biết thế nào là protein, họ không biết thế nào là máu, là hô hấp, là tiêu hóa, là ruột, là phèo, là phổi, họ không hề biết gì hết. Nhưng mà họ ăn uống tầm bậy đó, họ vẫn thấy bệnh, đúng không? Ví dụ như bây giờ bác sĩ nói, ồ tại kiểu ăn uống bà bây giờ trong máu bà nó nhiều đường quá. Thì bà nói, ồ tôi đâu có biết máu là gì, tôi đâu biết đường là gì đâu, mà tại sao máu với đường tôi có vấn đề? Rồi bác sĩ nói, ông uống thuốc nhiều quá, ông biết cái nicotine nó hại, ông không biết không? Ông có biết nicotine nó hại không? Cái, ngoài cái chuyện mà hút thuốc làm ung thư phổi ra, hút thuốc nó làm cho mình bị teo não, làm cho mình bị già, bị mất trí nhớ, ông biết không? Mà ông nói, tôi đâu có biết nicotine là gì đâu, tôi đâu có biết nó là gì mà tại sao nó lại hại tôi. Ở đây cũng vậy, mình không biết năm uẩn là gì, đúng. Nhưng mà bây giờ mình thích ăn ngon, thích mặc đẹp, đó chính là tham ái trong sắc uẩn. À, và mình cứ nhớ rằng mỗi lần mà mình đi chơi đó là mình thấy vui, cho nên năm nào mình cũng được cách đi du lịch, năm nào cũng được cách đi du lịch, thì cái chuyện mà mình nhớ là năm nào mình đi du lịch mình cũng vui, thì chính cái chuyện mà mình nhớ rằng đó, là năm nào mình đi chơi mình cũng vui, thì ngay ở trong cái thích đó, ngay trong cái chuyện mà mình nhớ rằng đó, là năm nào tôi đi chơi tôi cũng vui, cho nên năm nay tôi cũng sẽ đi chơi. À, thì ngay trong đó nó đã có thọ quẩn, mình đã chấp trong cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, cái thức quẩn trong đó rồi. Thích nhìn mà, thích nhìn thì đó là đam mê trong thức quẩn. Nhớ là những cái cảm xúc đã trải qua, đó là đam mê trong thọ quẩn. Còn cái tưởng quẩn nghĩa là mình từng nhớ là mình đã đi qua những lâu đài, những bãi biển, những bảo tàng, những khu phố cổ, vân vân và vân vân, thì đó là tưởng quẩn. Như vậy thì chỉ cần các vị đam mê, các vị nhớ là cái kỳ nghỉ hè năm ngoái vui quá, ăn ngon quá, cảnh đẹp quá, gió nhiều quá, tắm biển thiệt là tuyệt vời quá, thì chỉ cần nhớ là cái chuyến nghỉ hè năm ngoái thôi, thì năm nay mình tiếp tục mình làm nữa, làm chuyến nữa, thì nhớ như vậy đã là đam mê trong năm uẩn rồi. Mặc dù mình chẳng biết năm uẩn mà mũi nó ra làm sao, thì Đức Phật thì dạy rằng đó là đam mê trong năm uẩn đời này nè, nó sẽ là cái cơ hội để mà tạo ra năm uẩn đời sau. Mà nó khổ một chỗ nữa là kiếp này đó, là mình ở Âu Mỹ mình có tiền, mình có nhan sắc, mình có sức khỏe, mình có học thức, rồi mình thấy đã đời quá, mình nghĩ chắc vì ráng làm phước để đời sau sanh ra cũng được như vậy nữa. Nhưng khổ không nổi, trong vô số kiếp luân hồi quá khứ, cái nghiệp ác của chúng ta nó nhiều hơn nghiệp thiện gấp bao nhiêu lần. Cho nên kiếp này nó sướng là do nhầm cái lúc mà quả thiện nó trổ thôi. Chứ còn cái nợ xấu của mình nó nhiều vô số kể. Tôi thưa với bà con, bây giờ mà bà con mà đắc quả A-la-hán là coi như mình trốn nợ, là mình trốn được biết bao nhiêu là nợ xấu. Còn cái nghiệp thiện mà mình bỏ lại đó, nó cũng không ít đâu, nhưng mà nó thật ra nó không có đáng. Nó không có đáng so với nghiệp bất thiện. Nghĩ như vậy mới làm nhân sống. Cho nên bây giờ một cái người mà tu hành mà trong sạch suốt 100 năm đó, mà hỏi rằng cái người nó chết sanh về đâu thì tôi cũng không chắc. Bởi vì tôi nhớ văng vẳng ở bên tai cái lời dạy Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh: này các tỳ kheo, ai nói rằng một người làm thiện mà chắc chắn sẽ sanh thiên, ta nói rằng đó là tà kiến. Mà ai nói rằng một người làm ác mà chắc chắn sẽ bị sa đọa, ta nói rằng đó là tà kiến. Dễ sợ như vậy đó. Bởi vì là mình tới mình làm được bao nhiêu thì mình hay bao nhiêu nha. Tôi nhắc lại, ai nói rằng làm thiện thì chắc chắn được sanh thiên đó, thì đó là tà kiến. Là vì sao? Là vì người này không hề biết rằng trong quá khứ mình đã ra sao. Trong quá người người nào mà nói như vậy có nghĩa là người đó gần như là chỉ biết có một kiếp này thôi, thì đó không phải tà kiến hay còn gì nữa. Cái đó là tà kiến, tại vì cứ nghĩ rằng chỉ có một kiếp này thôi. Chứ nếu mà họ biết được rằng trong vô số kiếp về quá khứ, mỗi một chúng sinh như vậy đó, ác mạnh hơn thiện, cho nên cái tội nó phải nhiều hơn cái phước. Cho nên đời này mình sinh ra mình được sung sướng là mình hú vía ha, chứ còn bây giờ mà tắt hơi một cái là đi về đâu không rõ. Nói nhưng mà nói như vậy không có phải để cho bà con coi như hoảng loạn phải, nhưng mà mình phải nhớ rằng là tranh thủ được bao nhiêu thì tranh thủ, chứ còn mà mình cứ tin tưởng 100% là bây giờ mình là Phật tử rồi mình chết sẽ được sanh thiên thì nó không chắc. Chứ điều thứ hai này, cái này quan trọng nè, cứ nhiều người cứ tưởng là cạo đầu đắp y là tu sai, cứ tưởng là mình cư sĩ một tháng thọ 8 ngày bát quan là tu sai. Bởi vì tại sao tôi nói sai, là bởi vì được gọi là giữ giới đó, là khi nào anh nhớ thế giới mới gọi là giữ giới. Cái này phải ghi thôi. Chỉ khi nào nhớ đến giới thì lúc đó mới gọi là giữ giới. Một người đang ngủ không phạm giới nhưng không thể gọi là đang giữ giới. Có phải nghe kịp không ta? Một đứa bé nằm nôi không biết phạm giới, không thể nói nó đang giữ giới. Các vị nghe kịp không? Cho nên cứ tưởng là một tháng mình thọ giới 8 ngày bát quan như vậy là mình giữ giới. Mà tôi hỏi nha, thọ xong mình có phải đi đâu, làm gì, gặp ai, trong đầu nghĩ gì? Tự mình trả lời mình nha, không ai bắt mình phải trả lời hết. Nhưng mà tự mình hỏi mình, thọ bát quan xong trong đầu mình nghĩ cái gì, gặp ai, mình làm gì, đi đâu? Còn một vị tăng ni cũng vậy, cạo đầu đắp y mà gọi là tu thì quá ẩu. Phải nói là nói gì là nó quá ẩu. Bởi vì trong đầu mình nghĩ cái gì, một ngày mình dùng bao nhiêu thời gian cho cái chuyện tu tập, rồi một ngày có bao nhiêu thời gian mình dùng để mình nghĩ chuyện tào lao, mình làm chuyện tào lao. Cái phần mà tào lao đó là đâu có kể là tu được nha. Cái thời gian mà mình làm chuyện tào lao mình đâu có kể là tu được. Mà trong khi đó mình cứ nói ông đó, từ ngựa ông một đời tu hành là chắc là chết thì phải sanh thiên. Nhưng mà hỏi chi cái chữ một đời tu hành đến đây nó là sao? Một ngày như vậy nó tu được, tu đây nghĩa là một ngày như vậy mà nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến điều thiện điều lành nó được bao nhiêu phút, tức là tính ra phần trăm nó được bao nhiêu phần trăm thời gian trong một ngày. Cho nên làm ơn nhớ lại giùm là ví arati chê ta na hang phikkhave si lăng quá đà mỹ. Ta nói rằng sự cố ý ngăn tránh. Nè, gọi là giới quý ở tí chê tánh nè hằng ít có về si lăng quá đà miễn ta nói giới chính là cái sự cố ý ngăn tránh. Ví dụ như bây giờ tôi đói quá đói đi mà có thức ăn sẵn luôn rất là ngon rất là vừa miệng, nhưng mà tôi nhớ bữa nay tôi là người cư sĩ tôi phải bắt quen tôi không có ăn, thì cái đó mới gọi là giữ giới nha. Chứ còn 2-3 ngày nay là cái tôi bị cái gì mới cứ lình bình là tôi ăn vô nó mất tiêu, tôi khó chịu quá cho nên tôi nhịn không có ăn. Sẵn quên bữa nay sẵn ngày bát quan này cái tôi thọ luôn, thọ bát quan luôn, rồi rất chiều thì người ta đói tôi cũng đói, mà tại vì lý do là tại mấy ngày nay nó bị cái gì nó cứ lình bình không à, cái mặt của tôi những có vấn đề thí dụ như vậy. Thì như vậy trong trường hợp đó đâu gọi là giữ giới. Giữ giới là khi nào mà mình đối diện với một cái cơ hội phạm giới mà mình lại bằng cách nào đó mình không phạm á, mình không có làm á, thì mới gọi là giữ giới chứ. Chứ các vị nếu mà các vị nói như vậy một cái người mà họ bị bác sĩ cấm uống rượu bởi vì họ bị gan, vậy người đó họ mình gọi là người giữ giới hay sao? Một đứa bé mà nó nằm nâu nó biết cái gì mà sát sanh trộm cắp như vậy nó giữ giới hay sao? Ừ. Hoặc là một vị mà đang nằm ngủ nó họ không có làm gì mạnh bạ hết thì không lẽ họ nói họ đang giữ giới à? Cho nên tôi biết tôi nói cái này cũng dễ bị ném đá mà không thể không nói, đó là giới chỉ được kể là giới khi nào anh có cái sự cố ý hoặc là anh có cái lòng ghi nhớ cố ý không phạm giới và có lòng ghi nhớ rằng mình đang giữ giới, thì trong trường hợp đó mới gọi là giữ giới. Còn đằng này đó là anh có nhiều người đó là tanh cơm tanh cá à, rồi không có ăn mặn được cái chuyển qua ăn chay, rồi cái tự ghi kể đó là tôi là người ăn chay lạc hay sao. Ừ. Hoặc là bây giờ mình bác sĩ cấm cho mình ăn này cho mình ăn cái kia rồi mình nói mình là cái người kiêng khem nó tu hành hay sao thì bác sĩ cấm mà. Rồi xong xong bài kinh thứ hai là bài kinh Sô Ná Hay, bài kinh thứ ba đó là bài kinh Hỷ Được Đoạn Tận, Hỷ Được Đoạn Tận năm đi khi giác. Bài kinh thì nó y hệt như là 2 bài kinh trước. Bài kinh tiếp theo, 2 kinh giống nhau, nội dung là còn thích thú trong năm uẩn. Thì không thể giải thoát. Tôi không biết người nghe thế nào, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi thấy rằng những cái bài kinh trùng thế này cho tôi được một cái niềm vui rất là lớn, đó là cứ mỗi lần tôi nhìn liếc mắt nhìn những bài kinh trùng tôi thấy rằng cái điều mà Đức Phật nhấn mạnh là cái gì, cái điều Đức Phật nhấn mạnh là cái gì. Và cái lợi của mình nó là nhờ trùng nhưng mình học mau học nhanh, nhưng mà phải nhìn nhận nó là nhờ những cái bài kinh trùng này mình mới nhận ra một điều, đó là những bài kinh trùng này là một bức tranh rất là trung thực, vẽ về chân dung của Đức Phật, vẽ về cái giáo lý của Đức Phật một cách rõ nét nhất, tức là Đức Phật ngày thường nhấn mạnh cái gì thì toàn bộ giáo lý của ngài ngài xác định cái mấy điều mà ngài bằng sau đó ngài dùng vô số phương tiện vô số số cái cách thức để mà ngài ngày ngày ngày ngày ngày ngày triển khai ngày ngày giải rộng ra cái những cái điểm căn bản đó. Và đó là năm uẩn là khổ, con đường dẫn đến năm uẩn đó chính là sự đam mê trong năm uẩn, và cái con đường chấm dứt cái năm uẩn nó cũng chính là cái sự nhàm chán ly tham trong năm uẩn. Đó là lời dạy của Đức Phật, tức là ngài chỉ dạy có 2 điều thôi, khổ và con đường diệt khổ. Ngài nói là cái con đường mà dẫn đến sanh tử đó chính là sự đam mê trong năm uẩn, và cái con đường giải thoát khỏi cái năm uẩn, đường giải thoát khỏi sanh tử nó chính là cái sự nhàm chán trong năm uẩn đó, nhàm chán trong năm uẩn. Các vị nhớ nha, các vị nhớ. Ngài nói rằng cả đời ta chỉ nói đến 2 điều thôi, cả đời ta chỉ nói cái 2 điều thôi, đó là khổ và con đường diệt khổ. Khổ ở đây ám chỉ năm uẩn, mà con đường Diệt khổ ở đây chính là sự nhàm chán năm uẩn. Và muốn làm được điều này phải tu tập tám thánh đạo. Đó, khổ ở đây thì ám chỉ năm uẩn, con đường diệt khổ đây là sự nhàm chán năm uẩn, và muốn làm được điều này nè là phải tu tập bát thánh đạo, có nghĩa là phải có chánh kiến, chánh tư duy, niệm chánh định, chánh tinh tấn. Thì chính vì có tám cái này nè thì cái sự nhàm chán nó mới tới nơi tới chốn được. Đấy, ở trong đây có xài cái chữ là Nipida. Đấy, Nipida đúng không Asana vậy, trong chú giải đó. Nipida Nupassana, các vị có nhìn chú giải các vị có thấy không? Nếu mà dịch sát là tùy quán im ly. Nipida đó là nhàm chán. Anupassana là cái sự quán chiếu thường xuyên, quán chiếu thường xuyên để mà nhàm chán. Thì cái con đường mà dẫn đến cái sự mà giải thoát đó là phải là Nipida, là nhàm chán. Và làm ơn dở là chú lợi cho pháp cú giùm ha, pháp cú ba câu 277 cho đến 279, coi có đúng vậy không. Khi nào mà một người quán chiếu thấy được các pháp là vô thường, khổ, vô ngã rồi sanh tâm nhàm chán thì đó chính là con đường thanh tịnh vậy. Chứ Nipida đó, Nipida nó nghĩa là nhàm chán. Chứ còn hễ mình chưa có thấy chán, chưa thấy sợ đó thì nó còn khổ dài dài nha. Và hôm nay cái thời mạt pháp rồi, cái người mà đi nghe đạo nghe mấy chỗ này không bộ họ ngủ chết luôn. Mặc dù cái khổ thì trước mặt nó cứ trùng trùng, mà khi mà họ chưa gặp cái khổ mà kinh hoàng đó ha, thì họ đi nghe đạo thích nghe cái gì nó lạ lạ, nó giật gân, nó gây sốc, chứ còn nghe mấy này nó chán. Nhưng mà thật ra đó, có người hỏi tôi chứ sao nghe đạo dễ nghe mà nghe đạo chánh đạng nguyên thủy sao nghe chán. Tôi nói đúng, quá xá đúng luôn, là tại vì trong chánh đạng Đức Phật ngài nhấn mạnh là thế giới này nó đáng chán mà. Ngài đang nói về cái chán là làm sao mà nó sung được, các vị nghe kịp không? Tôi nhớ trong tù có những cái đám tù tối buồn quá đi, nói bây giờ là ai biết chuyện vui kể hoặc cái chuyện xưa cổ tích gì kể chứ buồn quá đi, thì anh nào biết được bao nhiêu thì kể, kể riết năm này qua tháng kia cái biết không còn chuyện nữa. Cuối cùng ở trong đám tù có cái anh chàng ít nói lắm, chứ người ta nói anh nhăn răng đến cười, mà chuyện ma chuyện cười chuyện gì anh cũng không kể được hết. Ai kể chuyện ma anh biết rùng mình, kể chuyện cười thì biết lăn ra anh cười, anh không gì biết kể. Thì một ngày kia mấy anh tù anh nói cái anh này mấy năm nay chưa nghe anh kể chuyện đâu, anh bữa nào anh kể tôi nghe thử câu chuyện chứ, ai không kể anh nghe hết, mà anh kể cho người ta nghe là sao. Cái anh suy nghĩ nói thì tôi có chuyện này kể anh em nghe mà sẽ anh em nghe ngán là anh em chửi tôi thôi, cái chuyện này không có gì hay hết á, mà nó dài rồi nha. Thì mấy bạn tù nó được cứ kể đi. Thì nói hồi xưa đó, ông già tôi đó thì coi như cũng làm nghề bán gạo đó. Rồi tới cái mùa nước nó lên đó, rồi kiến ở đâu nó về, nước lục mà nước nó lên đó, kiến nó về mà mình không biết chắc được con kiến hay con gì mà như chắc kiến. Mấy ông tưởng tượng đó, mà coi như cái bao gạo bị lục mà nó tha đi từng con, mỗi cái con hộp con hộp, mà coi như nó là mấy ông biết nó cứ tha đi Mà bữa lúc tôi còn nhỏ tôi để ý, lúc đó khoảng chừng 5 giờ chiều nước nó lên lấp đắp vậy đó, mà tôi thấy cái con hột rồi cái 5-10 phút sau tôi nhìn lại cũng cứ con hột, mà anh cứ làm riết kiểu 15-20 phút mình chặn tù anh ngáp lên theo xuống hỏi mà chuyện gì ông muốn kể chuyện gì nó không, thì tôi đang nói ví dụ mà nhà tôi mấy con kiến nó tha gạo đó, mà tôi nhìn nó gạo nó quá nhiều cho nên tôi nghĩ chắc ngày mai ngày mốt chưa chắc hết cái đống gạo của ông già tôi. Thì tôi nghe câu chuyện đó, tôi biết trong đêm nhiều người nghe câu chuyện để các vị mới thích, nhưng mà tôi là thích câu chuyện này bởi vì nó y chang như Phật pháp vậy đó. Bây giờ mình đòi Đức Phật kể cho mình nghe cái chuyện giật gân giật sao nổi, kiến tha gạo mà có đâu giật. Thì mấy ông kia hỏi mà tại sao mà ông chịu nói nhanh, nó sao nhanh được một bao gạo mà nó sao mà nó hết à, từ cái kiến cái con họ vẫn cứ kể hoài, anh đâu biết kể chuyện gì đâu, nó tôi nói rồi cái chuyện nó dài lắm mà mấy anh không thích nghe, mấy anh ép tôi, tôi kể thì tôi biết mà, tôi biết chỉ là em giờ mình nghe là tôi kể nghe đó, tôi kể lại này đó, thì cứ con hột thì cứ như vậy đó. Cho nên nếu một mai này mà có người hỏi các vị chứ Phật pháp dạy cái gì cái gì, các vị nói ô Phật pháp dạy tôi chỉ kiến tha lúa kiến tha gạo, mỗi nội dung là sao mình cứ nói thì cứ con tha ngột thì phải nói thiệt là tại sao có kinh trùng. Kinh trùng là vậy đó, kinh trùng là Đức Phật ngài kể cho mình nghe cứ con tha hột con tha hột, bây giờ chưa gặp khổ chưa ngán đâu, vợ con chồng vợ con gái cha mẹ nhà có chuyện, bản thân bị bệnh nặng nan y tuyệt chứng, lúc đó các vị mới thấy thì ra cái lời dạy Đức Phật mà về năm uẩn nó quan trọng cỡ nào. Biết ngài nói rằng nó có bao nhiêu đó thôi, này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly, tất cả các hành đều là lần lượt đi vào quá khứ, đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy thiền định chớ để sau này mình phải hối tiếc. Cái câu này Đức Phật nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ chừng đó thôi. Này các tỳ kheo, ta nói rằng thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly, các hành lần lượt đi vào quá khứ, đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ để mình sau này phải hối tiếc. Hết lời Phật có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình đòi là đòi cái gì nữa, cứ con than hột con than hột. Ok, bây giờ là qua tới cái kinh tiếp theo là cái kinh Tham Luyến. Cũng y chang như vậy, kinh Tham Luyến cũng y chang như vậy. Kinh Tham Luyến, kinh Tham Luyến nội dung giống hệt vậy. Kinh Tham Luyến nội dung giống hệt vậy. Rồi bây giờ tới kinh Chủng Tử, giảng kinh Chủng Tử xong mình nghĩ là bữa nay là chúng tôi lu bu kinh khủng lắm, mà thôi đi ngưng đi, bữa nay chúng tôi sắp thi rồi một đống bài ở trường nữa, mà thôi lỡ nói là dịch cho dễ, giải ngay xong rồi kinh này đi ha. Kinh Chủng Tử Pi Chát Sutta. Rồi, bốn thức tu. Đức Phật dạy rằng đấy, cái gọi là mầm, cái gọi là mầm sống của thực vật á, mình gọi là chủng tử ha, gồm nhiều loại. Rồi các vị nào mà từng đi ra biển Cần Giờ, quý vị nào ở Mỹ mà từng đi Louisiana nè, quý vị nào ở Việt Nam mà từng đi Cà Mau, các vị sẽ thấy nó có những loại cây rất là lạ, là cái rễ của nó đó là những cái cây mới nó được mọc lên từ rễ của cây cũ. Tôi nhắc lại, những cái cây mới nó được mọc lên từ rễ cây cũ, có vị có biết cái đó không nè? Cái cây mới nó mọc lên từ rễ của cây cũ, có nghĩa cây cũ của nó. Dạ rồi, để trường hợp thứ hai là có những cái loại cây mà nó mọc lên từ hột, nhưng mà các vị có biết rằng thậm chí nó có những cái cây mà nó mọc lên từ trái, thí dụ trái dừa đó, trái dừa nó đâu có hột, thấy không? Trái dừa nó không có hột, trái cao nó đâu có hột, nhưng mà mình cứ lấy nguyên trái dừa, nguyên trái cao mình bỏ xuống đất mình lắp lại thì nó cũng lên. À, rồi từ thân thì khỏi nói, là từ thân là thí dụ như mình thấy như cái những cái cây mà cây rừng đó, tức là từ thân nó cứ nhảy nhảy như cái da xà đó, là ở ngoài Bắc nó có một cái cây đó là từ cái thân nó mà nó nảy ra, nảy ra, nó nảy ra riết mà coi như bây giờ người ta không biết cái cây gốc nó nằm ở đâu. Rồi cái gì nó quan trọng, chỉ quan trọng thế này: Đức Phật ngài dạy rằng nó là có giống như là nó có cái mầm sống của cây cối, nó có nhiều hình thức cũng vậy đó. Cái mầm sống của cái gọi là chúng sinh ở đây đó, nó cần phải được hiểu như thế nào, nó cũng gồm nhiều thứ phức tạp như vậy. Ngài nói rằng nếu mà những cái loại cây này nè, mà những cái mầm sống này nó không bị mất á, thì nó sẽ tiếp tục nó sinh sôi nảy nở. Như ở đây các vị biết cây sống đời đó, mình chỉ cần cái lá của nó thôi mà các vị ghim cái đất thì từ từ trong cái lá nó cũng nảy ra cây mới. Thì ngài giải rằng chỉ cần một chút ít của năm uẩn, chỉ cần một chút dấu vết của phiền não của năm uẩn thì các uẩn sẽ sinh sôi. Đó. Ở đây năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Bốn uẩn đầu giống như đất. Bốn uẩn đầu là chi ta? Rồi tham, rút ra từ hành quẩn giống như nước. Nghiệp thức ba hành hay nghiệp hữu là hạt giống. Các vị nghe kịp không? Năm uẩn đầu là gì? Là sắc thọ tưởng hành, là năm uẩn đầu. Rồi còn cái thức ở đây đó là ám chỉ cho nghiệp thức. Bây giờ tôi ôn lại mình chút xíu cho bà con nhớ nha. Ôn lại Duyên Khởi: khi ta có khi khi một tâm thiện dục giới xuất hiện á, sẽ tạo ra quả tái sinh cõi vui dục giới. Khi tâm thiện sắc giới xuất hiện á, sẽ tạo ra quả tái sinh cõi sắc giới. Khi tâm thiện vô sắc giới xuất hiện á, thì sẽ tạo ra quả tái sinh cõi vô sắc giới. Khi tâm bất thiện xuất hiện sẽ tạo ra quả tái sinh bốn cõi khổ. Các vị nghe kỹ không ta? Thì cái như là tâm thiện và tâm bất thiện đó, nó được gọi chung là nghiệp thức đó, nó là nghiệp thức, nhớ nha, nó nghiệp thức à, nó là nghiệp thức. Thì những cái tâm thiện và bất thiện này được gọi chung là nghiệp thức. Các tâm thiện và bất thiện đó được gọi chung là nghiệp thức. Mở một đơn là Kamma Vinyana, rồi gọi là nghiệp thức. Mà nghiệp thức á, về chi pháp á, thì nghiệp thức chính là nghiệp hữu trong duyên khởi, cũng chính là ba hành trong duyên khởi. Có hiểu không ta? Alo. Đó. Cho nên là hễ mà mình còn thích cái gì đó thì đó là tâm tham, đúng không? Vậy tôi hỏi các vị trả lời giùm nha. Bây giờ tôi thích cái đó quá đi, thì thích đó là tâm tham hay là tâm sân tâm si, đúng không? Thì cái thích đó nó có phải là tâm bất thiện không? Mà nếu mà cái tâm bất thiện đó thì nó phải là nó cho quả bất thiện không? Cho quả tái sinh bất thiện đó, vậy thôi. Rồi bây giờ tôi đi tầm phước, tôi tu thiền, tôi nghe pháp, tôi vui quá, tôi quan nghĩ quá, thì đó là công đức, đúng. Mà công đức tôi nó dẫn đi đâu? Nó dẫn tôi về các cõi lầm. Rồi tôi sống hết các cõi lầm đó rồi tôi đi đâu? Tôi rớt trở xuống đơn vị gốc, biết này không ta? À, trở về đơn vị gốc à, cứ vậy đó. Thiện đưa tôi đi cõi này cõi kia cho đã, xong rồi hết tuổi thọ tôi phải quay trở lại. Trời, ác cũng vậy, tôi có bất thiện cũng vậy, tôi cứ gì cái nghiệp tôi sanh là con heo con dê gì đó, rồi tôi sống hết tuổi thọ của nó, hết cái nghiệp này heo dê đó, xong tôi phải quay trở lại. Thì quay lại đâu chưa biết, nhưng mà mình cứ nhớ căn bản là quay trở lại gốc trước đã, tức là quay trở lại cõi dục. Mà nếu mình tôi đã làm được học hỏi chánh pháp á, được tu thiền thì lên trên gọi là tôi niết bàn giải thoát. Còn không mà tôi quay lại cõi dục đó, mà tôi giàu có hưởng thụ mà không biết tu tập gì hết, chỉ hưởng thụ thôi, thì coi như là tôi tiếp tục sa đọa nữa. Cho nên Đức Phật này dạy rằng nó là cái cơ hội mà sanh lên lại cái làm người nó khó còn hơn nữa con rùa mù mà dưới biển mà 100 năm mà nó trồi đầu lên một lần, mà một lần tình cờ nào đó mà nó chung lọt vô đường cái lỗ ván thì mình đọc tôi mình thấy sợ thiệt, nhưng mà thật sự nó khó như vậy đó. Thì ở đây ngài dạy rằng bốn uẩn đầu á là tự tư rồi tham ái đó. Đấy, tham ái thì tượng trưng cho nước, còn năm loại chủng tử thì tượng trưng năm loại rồi các cái nghiệp thiện ác, các cái nghiệp thức á. Nghiệp thức đã nói rồi, thiện bất thiện đó thì nó được ví dụ như là hạt giống. Thì chính cái năm cái hạt giống đó, chính những cái hạt giống đó đó nó mình đưa mình đi chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia. Các vị biết rằng trong tiếng Pali đó, cái tham ái nó có nhiều từ lắm. Tanha là khát ái hả, raga là ái nhiễm hả, mà nó còn có cái chữ là sneha nữa, cũng ám chỉ tham ái. Cái nghĩa bình dân của chữ này là phù sa, trong nước, để nông dân trồng trọt chữ snê nó còn nghĩa là nó có nghĩa là tha mái, nhưng mà cái nghĩa bình dân cái nghĩa mà nghĩa đại chúng trước khi Đức Phật ra đời đó, thì cái chữ này có nghĩa là phù sa. Cái người bên đây thì chắc không có cơ hội biết nhiều bằng cái người bên trong nước mình. Phù sa là sao? Phù là nổi, sa là cát. Nếu mà dịch sát thì nghe nó kỳ lắm, phù nổi mà sa là cát, nhưng mà phù sa đây nghĩa là những cái cặn á, nghĩa là cặn đất, cái cặn trong đất trong nước ấy. Khi mà nước nó ngập, nước mấy cái mùa nước ròng nó lớn đó mà nó rút xuống rồi đó, thì nó để là một cái lớp bùn rất là mịn. Mà lớp bùn đó, ở đâu nó ra, nó vốn nó trộn lẫn trong nước ấy. Nó trộn lẫn trong nước, nhưng mà khi mà nước nó tràn lên bờ lâu ngày, 1 tháng 2 tháng nó rút đi rồi, nó để là cái lớp nó rất là tốt. Thì cái lớp ở tiếng Bali gọi là Sneha. Mà chính vì cái chỗ này nè, Đức Phật thì cũng dùng cái chữ sneha để ám chỉ cho tha mái, và chính tha mái là làm nó tưới tẩm, nó tưới tẩm nó làm cho mình là coi như là phát triển hơn nữa những cái phiền não, những pháp bất thiện. Thì đó được gọi là tha mái hả? Tha mái là trong cái ý nghĩa, trong cái vai trò là nước. Nhưng mà ở đây đó tôi định nghĩa thêm cái chữ tha mái, tôi mới từ từ cái kinh này nó là nước, rồi tôi mới diễn vậy diễn diễn giải thêm là cũng có trường hợp tha mái không phải ví dụ là bằng nước, mà là ví dụ là chất phù sa, để đối chiếu thêm bài kinh nữa thôi. Đây, cái đó là ở trong đâu, nó là trong Tăng Chi Bộ. Rồi xong, kinh tiếp theo là cái lời cảm hứng, thôi để mai mốt giảng. Kinh này hay lắm, kinh này rất là hay, kinh này hay không tưởng tượng được. Cái kinh mà lời cảm hứng này nè, lời cảm hứng Phú Đa Na Xuất Tán sẽ dành trọn một buổi để nói về kinh này. Hay như nhạc mà thú như phim. Bài kinh này kinh rất là đáo, bài kinh này rất là đáo, bài kinh là cảm hứng này. Mà đọc qua thì nó thấy thấy thấy nản lắm phải không, đọc qua thấy rất là nản. Nếu trước ta không có, thời nay không có ta, nếu tạo nhân sẽ không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Bài kinh này rất là hấp dẫn, bài kinh này là mà bữa nay tôi giảng là uổng, bài kinh này. Bởi vì mình một cái bánh ngọt thì mình ăn ngày nào cũng được, nhưng mà bánh xèo là mình phải dành hẳn một bữa để ăn bánh xèo. Chứ bánh xèo mà ăn chung với phở thì nó uổng cái bánh xèo. Ok. Dạ rồi, sẽ gặp lại bà con vào ngày thứ 5.